Tình đầu của Phó Tổng. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời khỏi, Mạc Khải Trạch còn không quên nhắc nhở khiến Nhược Hằng càng thêm lo sợ. Đầu óc cô ta rối tung hết cả. Làm cách nào mới lấy được hợp đồng đó kia chứ? Cô ta tức tối quăng cả chăn gối xuống đất. Màu mắt dần trở nên đỏ ngầu, hai tay nắm chặt vào ga giường. Bây giờ chẳng còn đường lui nữa rồi. Cả tuần dài, tâm trạng Hạ Cúc có phần khá hơn. Cô ấy đã nghỉ nhiều ngày rồi, công việc thì cứ chất đống ở đó. Nhờ có cô an ủi mà Hạ Cúc thấy khá hơn rất nhiều. Tô lại chút son môi, cô ấy lấy lại vẻ tự tin của một nhà báo đầy nhiệt huyết. Bước ra ngoài, Hạ Cúc vươn vai hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm. Nhưng chẳng vui lại được bao lâu, Hạ Cúc mặt bỗng tái mét, cô dần trở nên sợ hãi khi thấy chiếc xe Rolls Royce đen nhánh đậu gần đó. Hạ Cúc nhanh chân đang định quay người rời đi thì Kiều Nhất Trung kịp thời ngăn lại. Anh buông ra đi, sao lại giữ tay tôi chứ? Tôi đã nói là sẽ không bao giờ gặp anh nữa mà. Tưởng không gặp là được sao? Coi như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra được không? Tôi xin anh. Hạ Cúc dần mếu máo. Đôi mắt bắt đầu ẫng nước. Những câu nói của Kiều Nhất Trung hôm đó cứ thế ùa về. Văng vẳng bên tai của Hạ Cúc khiến tim cô ấy lại đau nhói. Dù rất ghét Hạ Cúc nhưng thấy cô ấy như vậy, Kiều Nhất Trung hơi áy náy. Tay cũng dần nắm nhẹ hơn nhưng vẫn cố giữ không để cho Hạ Cúc rời khỏi. Được, chuyện hôm đó coi như tôi không tính sổ với cô nữa. Thế sao anh kéo tôi làm gì chứ? Tôi đã hứa là sẽ không gặp anh lần nào nữa rồi mà. Thế cô định mang con tôi đi đâu? Cô có mưu tính gì? Con, đừng có hòng mà đóng kịch trước mặt tôi. Tôi không có, có hay không thì đi sẽ biết. Kiều Nhất Trung cứ thế kéo Hạ Cúc vào trong xe mặc cho cô ấy có dãy giụa như thế nào. Chiếc xe chạy thẳng tới bệnh viện. Hạ Cúc cũng không hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng vừa xuống khỏi xe Kiều Nhất Trung đã bế bổng cô ấy lên. Mặc cho Hạ Cúc có đánh đấm thế nào đi chăng nữa. Kiểm tra đi. Sao tôi phải kiểm tra? Có hay không sẽ rõ ngay thôi. Tôi nói là không có kia mà. Xin anh đó cho tôi về đi được không? Kiểm tra xong tôi sẽ để cô về. Gương mặt nghiêm nghị của Kiều Nhất Trung khiến Hạ Cúc càng thêm run sợ. Chẳng còn cách nào khác đối với cô ấy bây giờ cả. Sau một vài kiểm tra nhỏ, Hạ Cúc uể oải bước ra ngoài. Bác sĩ cũng cầm kết quả theo sau. Kiều Nhất Trung thấy thế liền đi lại gần vị bác sĩ. Thế nào, thưa Kiều Tổng, theo như kết quả thì cô Lưu đây không hề có thai. Vậy sao? Được rồi, sau khi vị bác sĩ đi khỏi, Hạ Cúc mới dám lên tiếng. Tôi không có lừa gì anh cả. Giờ tôi đi được chưa? Cô nghĩ tôi dễ bị lừa sao? Hy vọng là cô làm đúng những gì cô nói, đừng cố làm chuyện gì dơ bẩn. Hơn nữa cô không xứng làm mẹ của con tôi. Những câu nói của Kiều Nhất Trung như những nhát dao đâm vào da thịt, vào tim Hạ Cúc. Nó còn đau hơn bị đánh nhiều lần. Cứ tưởng sẽ nguôi ngoai nhưng chính Kiều Nhất Trung lại khơi gợi lại nỗi đau xé lòng ấy. Đáng lẽ Hạ Cúc không có thai là một chuyện vui mới phải. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Kiều Nhất Trung lại thấy hụt hẫng đôi chút. Buồn thì không phải, nhưng anh ta lại suy nghĩ hồi lâu. Chuông điện thoại reo, tâm trí anh ta cũng bừng tỉnh. Đầu dây bên kia là trợ lý riêng của Kiều Nhất Trung. Thưa sếp, theo điều tra thì số cổ phần đó đã bị Lưu Bá Nghị dùng giấy tờ giả và hắn ta đã mua chuộc luật sư để làm giả chữ ký của Chủ tịch Lưu. Chính vì biết được việc đó nên Chủ tịch Lưu phải nhập viện vì cơn đau tim tái phát. Hơn nữa, cô con gái của Chủ tịch Lưu cũng không hề hay biết việc này. Có thể Chủ tịch Lưu muốn bảo vệ cho sự an toàn của con gái nên mới không nói sự thật cho cô ấy biết, thưa giám đốc. Làm tốt lắm, sau cuộc gọi vừa rồi, Kiều Nhất Trung có phần hoang mang. Anh ta cho xe đi đến khách sạn tối hôm đó để xác nhận lại. Nhìn qua camera, Kiều Nhất Trung thấy rõ một đám du côn đang rượt đuổi Hạ Cúc. Phải, cô ấy nói thật nhưng bản thân anh ta lại cho rằng cô ấy lừa đảo và gian dối. Kiều Nhất Trung lại nhớ đến những lời mà anh đã nói ra để sỉ nhục Hạ Cúc. Nhớ đến bóng dáng nhỏ bé run rẩy bước ra khỏi bệnh viện ban nãy. Lòng anh ta bỗng chốc nhói lên. Một cảm giác khó chịu vô cùng. Kiều Nhất Trung bước ra xe với tâm trạng hỗn loạn. Không biết anh ta đang nghĩ gì nữa. Tại tòa soạn SM, Hạ Cúc vào phòng làm việc thì bất ngờ một người phụ nữ đã đợi sẵn ở đó. Chào chị họ, rất vui vì gặp chị nhưng xem ra phải thông báo cho chị một tin buồn rồi. Sao em lại vào đây chứ? Có việc gì sao? Ai ra? Bây giờ tôi mới là người nên hỏi sao chị lại vào đây cơ chứ? Thì đây là phòng làm việc của chị mà. Ha ha ha ha ha, đấy là trước đây thôi. Còn bây giờ chức trưởng phòng này là của tôi rồi. Không thể nào, mà cũng phải chị nghỉ cả tuần rồi sao lại không đọc thông báo thế? Em đang đùa đúng không? Ba chị đang điều trị bệnh cho dù có thay đổi nhân sự thì chị cũng phải biết chứ. Chắc chị chưa biết rồi. Tòa soạn này đã thay chủ mới. Đó là ba tôi cũng là chú của chị đó. Chị họ à, ba em, sao lại như thế được? Thắc mắc thì lên đó mà hỏi. Tôi phải làm việc rồi mời chị ra ngoài cho. Hạ Cúc ngậm ngùi bước đi trong sự ngỡ ngàng tột độ. Cô ấy đi nhanh đến phòng chủ tịch. Cửa đã mở sẵn, Hạ Cúc bước vào, cô ấy càng ngỡ ngàng hơn khi thấy chú của cô ấy ngồi chễm chệ ở đó. Ông ta cũng chẳng thèm chào hỏi lấy một câu. Thấy Hạ Cúc, ông ta nhăn mặt tức giận. Công ty này không có phép tắc gì nữa sao? Chú, tại sao? Có gì ngạc nhiên kia chứ? Tao xứng đáng được ngồi ở vị trí này. Tiện đây tao cũng nói luôn. Kể từ hôm nay mày không cần đến công ty này làm gì nữa. Tất cả cổ phần đều đã thuộc quyền sở hữu của tao. Không, cháu không tin. Ba cháu sẽ không làm như vậy đâu. Đúng, ba mày không làm. Là tao làm đó, ha ha ha ha ha. Sao chú lại làm như thế? Ba cháu không phải là anh trai chú sao? Tại sao hả? Bao nhiêu năm nay tao phục vụ tập đoàn này. Đến khi ba mày lâm bệnh mọi thứ ông ta cũng chỉ biết đến mày. Mày thì làm được cái gì cho tòa soạn này chứ? Thả yên phận mà lấy chồng đi. Ông chú như tao sẽ tìm cho mày một nơi nương tựa tốt nhất. Yên tâm, cháu thật không ngờ. Có trách thì trách ba mày ngu khi có một tên luật sư hám tiền. Ăn cháo đá bát, chú cũng là loại đó mà thôi. Con nhãi này, mày dám nói tao ư? À đã thế tao cũng nói luôn ba mày đau tim là do tao làm đó. Ha ha ha, ông có còn tính người không hả? Hạ Cúc hét lên nước mắt giàn giụa. Cô ấy không ngờ được rằng chỉ vì danh vọng tiền bạc mà con người ta mất cả tình người như thế. Cách chương.